rút kiếm muốn chém đầu Diệp Phàm. Đây là một chuyện thực đáng sợ, làm cho Phạm tộc đều rất đau đầu. Diệp Phàm ánh mắt lãnh liệt, nhìn người từ xa xa lấy kiếm chỉ vào hắn. Trong nháy mắt, trong lòng hắn bốn bề dậy sóng. Hiện tại phiền toái cũng thật không ít, không gây chuyện mà sự tình lại cứ tìm tới cửa. Nếu ta có thể đột phá, sẽ tàn sát toàn bộ bọn chúng. Hắn bức thiết mong muốn trở nên mạnh hơn, thật sự không muốn ẩn nhẫn thêm một chút nào tại địa phương này nữa. Không chỉ có bản thân vô cùng nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta đánh chết tươi, không ngừng bị người ta bức bách. Trong lòng hắn sớm đã chán ghét và cực kỳ thống hận. Được, hôm nay ta trước không ra tay, để ta xem Phạm tộc các người có thể bảo hộ hắn được bao lâu. Ta không đi đâu, cứ trường kỳ chờ ở nơi này, chờ hắn đi ra, chém đầu hắn. Tuyền Lâm Phong âm trầm nói ra. Buổi chiều ngày hôm đó, lập tức Diệp Phàm được an bài vào một địa phương an toàn. Thế nhưng vẫn có cường giả âm thầm trong bóng tối ra tay, công phá mấy đạo phòng ngự, muốn đến đánh chết hắn. Tới bây giờ, ngay cả người trước đây bàn luận cũng trào phúng, không dám nói thêm gì nữa. Rất nhiều người mẫn ảm ý thức được rằng tên tiểu tử ngoại lai này không tầm thường, vì trêu chọc tới chiến lược cấp cổ thánh xuất động, như thế nào là tầm thường cho được. Vẹn vẹn chỉ trong nửa tháng đã có mấy vị bán thánh khống chế cơ giáp cấp cổ thánh trước sau tập kích, tình thế vô cùng nguy cấp. Diệp Phàm bị buộc tới một tuyệt lộ, hoặc là lập tức rời đi, hoặc là phải đột phá. Bằng không, nếu cứ tiếp tục ở lại, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề lớn tới tính mạng. Đáng được ăn mừng chính là tiến hóa dịch giai đoạn thứ ba đúng thời điểm này tinh luyện thành công, rốt cuộc ra lò. Kim huyết bất diệt của hắn thuộc về ta, nhất định phải lấy được. Tạo Thành cất tiếng nói. Lão nô an bài tốt rồi, lần này nhất định phải tuyệt sát hắn. Ở trong quá trình hắn đột phá đoạt bảo huyết của hắn, Phạm tộc cũng bảo vệ không có được. Lão bộc áo xám vuốt đuôi hắn rồi nói. Bảo dịch giai đoạn thứ ba thành công rồi, không biết người kia sẽ có biểu hiện như thế nào, có đột phá hay không? Phạm Tiền tự hỏi. Ta thật muốn nhìn hắn có thể bất ngờ tới cỡ nào đây. Kim huyết bất diệt sẽ nhận được một phen tiến hóa như thế nào, có đáng sợ như trong truyền thuyết hay không? Phạm Thiên lại nói. Người biết nội tình đều đang chú ý, tất cả đều muốn biết kết quả cuối cùng. Phạm Trụ tự mình đến đây, mang theo trong người bình ngọc ngũ sắc, bên trong có bảo dịch tiến hóa dịch giai đoạn thứ ba. Mỗi một giọt đều là vô giá, có thể làm cho các đại đầu sỏ đỏ cả mắt. Trong mắt của hắn, mang theo một tia sáng kỳ dị, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm như là đang nhìn một viên châu báu rực rỡ nhất. Diệp Phàm mở ra bình ngọc ngũ sắc, chỉ ngửi một chút liền biết được loại thần dịch này khẳng định có công hiệu, có thể giúp hắn đột phá. Chỉ trong nháy mắt, hắn có cảm giác như sắp mọc cánh thành tiên, cả người nhẹ nhàng, xương cốt đều chấn động. Nếu ta đột phá, sẽ đồng loạt tính sổ với các ngươi. Trong lòng hắn tự nói như vậy. Mọi người đều đang chú ý, đều muốn biết sẽ có một kết quả như thế nào. Tên tạm trùng ngoại lai này, hắn có tài đức gì mà có thể đạt được tiến hóa dịch giai đoạn thứ ba? Ngay cả ta cũng không có tư cách dùng mà hắn lại được lựa chọn. Đoạn Lạc là một nam nhân tóc nam, ngày thường cư chỉ tao nhã thành tú. Lúc này, thân sắc lại dữ tợn, trên gương mặt trắng sáng phủ kín lễ khí, giơ cao chén rượu ném thật mạnh lên mặt đất. Nước rượu đỏ tươi giống như máu văng đầy đất. Trước đây, hắn đã từng ra tay vào đêm khuya khi Diệp Phàm đang ngộ đạo. Hắn khống chế chiến thuyền thánh khí tập sát, lại bị Phạm Trụ ngăn trở, không thể thành công. Hắn là một dòng ngoại lai cường đại của Phạm tộc, còn trẻ mà đã trảm đạo nhiều năm, thực lực siêu phàm. Nhân vì theo đuổi Phạm Tiên mà vô cùng cừu thị với Diệp Phàm như vậy. Một lão ẩu cúi đầu đứng ở một bên nói, thiếu gia, hết thảy đều chậm rồi. Hiện tại Phạm Trụ đã tự mình mang theo tiến hóa dịch giai đoạn thứ ba đưa cho hắn. Có lẽ tên tiểu tử kia rất nhanh sẽ có đột phá. Nghe nói, hắn có được kìm huyết bất diệt rất đáng giá. Ta thật muốn tự tay đốt sạch máu màu vàng toàn thân của hắn. Chết tiệt, hắn là từng phiến tinh vực nào mà tới đây chứ? Nếu như bị ta giết, nhất định phải săn bằng viên cổ tình đó mới được. Đoạn Lạc nồn nóng, đi tới đi lui. Đột nhiên trên vòng trời truyền xuống một đạo dao động thần bí. Một cái tinh môn thật lớn giống như tử kìm luyện chế thành hiện ra. Bên trong có tinh quang chớp động, nối liền với một mảnh tinh vực không biết tên. Tinh môn hiện ra, đây là lão tổ cổ thánh của Phạm tộc đang kêu gọi, mấy vị con hệ dòng chính. Đoạn Lạc giật mình, ngửa đầu quan sát. Nói như vậy,